Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 792, Diotelo. Ngay từ đầu Trương Dịch dự định đi phiêu lượng quốc kiến thiết công xưởng thời điểm. Nội tâm bên trong mang theo 10 phần cảnh giác. Hắn cho rằng, chính mình ảnh hưởng nghiêm trọng đến cầm quả điện thoại di động lợi ích. Đồng thời tại chip lĩnh vực đánh mặt của bọn hắn. Đến lúc đó khẳng định sẽ lọt vào rất nhiều làm khó dễ. Thế nhưng là tại hắn lòng tràn đầy đề phòng đi tới ước định Diotelo thành về sau. Lại phát hiện tình huống thực tế cùng chính mình tưởng tượng bên trong có cực lớn sai lầm. Vì nghênh đón hắn đến, địa phương thành phố quan lớn thậm chí tập thể nghỉ ngơi một ngày. Chuyên đến đây tiếp đãi hắn, một xuống phi cơ, Trương Dịch liền bị Diotelo thành phố quan lớn Ano Tamkin cùng hắn thủ hạ đám quan chức. Nhiệt tình tiếp đãi. Vô cùng chào mừng ngài đi tới nơi này kiến thiết công xưởng. Ta là nơi này quan lớn Ano Tamkin. Về sau ngài công xưởng ngộ đến vấn đề gì đều có thể tới tìm ta câu thông. Hy vọng trong cuộc sống sau này giữa chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Tamkin vô cùng nhiệt tình. Vừa thấy mặt thì nắm Trương Dịch tay cười nói nửa ngày mà nói đều không buông ra. Tamkin hơn 50 tuổi. Tóc hoa râm. Nhìn qua vô cùng cường tráng, khối lập phương mặt lộ ra so sánh chính phái. Đã từng hắn là phiêu lượng quốc một cái vô cùng chứ danh điện ảnh và truyền hình diễn viên. Về sau về hưu về sau bắt đầu theo chính, đồng thời sử dụng chính mình siêu cao nhân khí một đường làm được Diotelo thành phố quan lớn vị trí. Bất quá những năm này cuộc sống của hắn có thể tính không được tốt hơn. Diotelo thành phố đã từng cũng là phiêu lượng quốc có tên công nghiệp thành thị. Có xe hơi chi thành thanh danh tốt đẹp. Thế nhưng là về sau địa phương công nghiệp xuống dốc. Kinh tế sức sống chuyển tiếp đột ngột. Số lớn xe hơi công xưởng cũng ảo ảo rời xa nơi này. Tại cùng Glian đàm phán bên trong. Đặc biệt nâng lên công xưởng muốn xây ở chỗ này. Trên thực tế cùng Diotelo thành phố bây giờ hỏng bét tình huống có quan hệ rất lớn. Công nghiệp xuống dốc, công xưởng dọn đi, để địa phương tỷ lệ việc làm chuyển tiếp đột ngột. Phần lớn người đã mất đi công tác, mà Trương Dịch lần này đến, đem sẽ trực tiếp mang đến 5.000 cái vào nghề cương vị. Đồng thời kéo theo xung quanh một số liệt kê thương mậu sản nghiệp phát triển. Có thể nói, trách nhiệm trọng đại, cho nên Trương Dịch đi tới nơi này về sau, tâm tình cũng không có đặc biệt buông lỏng. Như thế nào tại phiêu lượng quốc đứng vững gót chân, đem hàng của mình mở là cực kỳ trọng yếu. Mà tại trong quá trình này, hắn đối với địa phương phong thổ văn hóa cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Văn hóa khác biệt to lớn cùng cư dân tập tính, địa phương các loại thông lệ đều phải cân nhắc đến. Hơi không cẩn thận liền sẽ sinh ra to lớn vấn đề. Bởi vậy Trương Dịch làm xong dự định. Hiện ở chỗ này tiến hành một đoạn thời gian nghiêm túc quan sát. Sau đó lại chế định tốt kín đáo kinh doanh kế hoạch. Sau cùng mới có thể đem công xưởng tạo dựng lên. Lần này đến, hắn chính là vì cho nhà xưởng tuyển chỉ. Sau đó, hết thảy sự tình ngoài dự liệu thuận lợi. Ano Tamkin cùng hắn nhận lấy người đối với Trương Dịch đều bảo trì lấy vô cùng tôn kính thái. Độ, mà lại hết sức giúp hắn giải quyết không ít chuyện phiền toái. Bởi vì địa phương công xưởng đều là để qua một bên. Cho nên mua lại cơ hồ giống như là nửa bán nửa tặng. Trương Dịch chỉ tốn mấy trăm vạn đô la Mỹ ngay tại Diotelo một cái giao thông tiện lợi người lương. Thiện khu vực tốt mua một tòa chiếm diện tích 5 km vuông cỡ lớn khu xưởng. Tamkin đối Trương Dịch nói ra. Bây giờ tòa thành thị này đặc biệt cần muốn dạng này đại hình công xưởng. Bởi vì theo xe hơi công xưởng di chuyển. Rất nhiều gia đình đều đã mất đi công tác, bây giờ chỉ có thể dựa vào nhân viên tạm thời cùng tiền cứu tế sinh hoạt. Hai năm này, Diotelo nhân khẩu sói mòn cao đến 20 vạn, còn lại đều là không có năng lực rời đi. Trên mặt của hắn mang theo vài phần lo nghĩ biểu lộ. Ta muốn cải biến trạng huống như vậy, cho nên giống các ngươi dạng này nước ngoài xí nghiệp đến đầu tư xây dựng, mang cho tòa thành thị này hy vọng. Chúng ta hy vọng ngươi có thể đem công xưởng thật tốt làm xuống đến. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều nước ngoài tư bản. Nói, Tam Kim cười nói, đương nhiên, đối cho các ngươi Hoa Hạ công xưởng chúng ta cũng là phi thường hoan nghênh. Trương Dịch nghe vậy, cười hỏi, thế nhưng là ngươi hẳn phải biết, tại các ngươi bên này ta cũng không phải là một cái rất được hoan nghênh người. Kỳ tích điện thoại, di động quật khởi, thì mang ý nghĩa không ít cầm quả điện thoại di động công xưởng sẽ đối mặt với đại lượng giảm biên. Chế, bất quá điểm này còn tốt. Dù sao cầm quả điện thoại di động công xưởng đều là ở nước ngoài làm thay nhà máy. Cho nên đối với bọn họ trong nước nhân viên mà nói, ảnh hưởng ngược lại là không có lớn như vậy. Tam Kim nghe vậy trực tiếp cười. Điểm này ngươi tựa hồ có cái gì hiểu lầm. Trương Dịch tiên sinh, trên thực tế chúng ta đối với cách làm của ngươi vô cùng thưởng thức. Những cái kia cao cao tại thượng nhà tư bản sớm nên có người cho bọn hắn đón đầu nhất côn. Ngươi làm phi thường tốt, thì ngay cả chúng ta Diotelo thành phố quan viên cũng đều rất vui mừng ngươi ưu tú như vậy xí. Nghiệp gia có thể đi tới nơi này đầu tư, bởi vì chúng ta tin tưởng, ngươi đã có thể làm cho những cái kia úa kỳ tư bản cá sấu lớn cúi đầu, thì nhất định có thể đem công xưởng quy mô làm. Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện. Xin lỗi, ta quên đi ngươi đến từ tại Hoa Hạ. Khả năng chúng ta bên này có nhiều thứ ngươi không phải hiểu rất rõ. Phiêu lượng quốc là liên bang chế, nghiêm ngặt nói đến, chúng ta mỗi cái châu đều có nhất định quyền tự trị. So với những cái kia nhà tư bản nhóm tư bản đánh cược, chúng ta càng quan tâm chính là mình khu vực phát triển kinh tế. Cho nên tại chúng ta trong mắt, ngươi cũng không phải là địch nhân, mà là chúng ta hy vọng. Trương Dịch nghe được Tam Kim lời nói này, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn đối với phiêu lượng quốc cũng không phải là đặc biệt dài. Đại bộ phận tri thức đều bắt nguồn từ mạng lưới cùng sách giáo khoa. Mà mạng lưới phương diện này nha, mọi người hiểu tự nhiên đều hiểu. Thu hoạch đến tin tức đều là có hạn. Bởi vậy đối phiêu lượng quốc, hắn tồn tại rất nhiều cứng nhắc thành kiến. Hiểu rõ cũng cực kỳ một mặt. Thế mà cùng Tam Kim trong khoảng thời gian này tiếp xúc, để hắn cảm giác, cái này quốc độ có thể trở thành gần một cái thế giới đệ nhất không phải là không có đạo lý. Chỉ ít tại tư duy khái niệm vô cùng mở ra, cái này không khỏi để trong lòng của hắn cảm giác được nhẹ nhõm không ít. Nếu là như vậy vậy ta an tâm, khác ta không dám nói. Nếu như hãng của ta ở chỗ này có thể thuận lợi khai triển lên, trong vòng 3 năm, ta trong nhà xưởng nhân viên số lượng có thể tăng lên tới 10 vạn. Trương Dịch cười đối Tam Kim nói ra. Phải biết, hiện tại công xưởng sơ bộ kiến thiết yêu cầu chỉ là 5.000 tên nhân viên mà thôi. Dựa theo Trương Dịch kế hoạch, 3 năm thì lật 20 lần thuê mướn số lượng. Tam Kim cùng bên cạnh Diotelo nhân viên công chức nghe được lời nói này, trên mặt đều lộ ra cực kỳ chấn động biểu lộ. Tam Kim nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói một câu, Trương Dịch tiên sinh, tình huống nơi này theo ngươi chỗ thành thị là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta cũng không có nhiều người như vậy miệng. Diotelo hiện tại thị khu nhân khẩu chỉ có 80 vạn mà thôi. Coi như đem nông thôn nhân khẩu cũng coi là mới bất quá 120 vạn. Cho nên ngươi nói thuê mướn 10 vạn tên công nhân chuyện này, nghe có chút khiến người ta kinh ngạc. Trương Dịch lại khẽ cười nói, cái này ta đương nhiên biết, nếu không, ta cũng không nói chỉ đem con số định tại 10 vạn tiêu chuẩn này phía trên. Thanh Liên Chi Đỉnh, siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.